siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 298, Thánh Tổ Bản Ngũ Chỉ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, cùng ta đánh cược, như thế nào? Bỗng nhiên, từ thiên không truyền xuống giống như tiếng sấm nổ tràn ngập uy nghiêm vang lên tại Lục Nhĩ bên tai, khiến hắn có chút giật mình, dừng lại sững sờ vài giây. Đánh cược gì? Lục Nhĩ xoa tay nghi ngờ hỏi. Đánh cược ngươi có thể hay không bay ra khỏi lòng bàn tay của ta. Thánh Tổ thanh âm lần nữa vang vọng. Ngươi lại nói tiền đánh cược là gì? Lục Nhĩ hai mắt nhãn châu đảo một vòng, tùy ý hỏi. Chỉ cần ngươi bay ra khỏi bàn tay của ta, như vậy liền ta liền buông tha cho ngươi, trở về nhân gian giới nhàn nhã sinh hoạt. Nếu không được, dừng một chút, Thánh Tổ lại nói tiếp. Vậy thì ngoan ngoãn trở thành thuộc hạ của ta, vì ta cai quản thiên giới. Như thế nào, có dám đánh cược hay không? Đương nhiên dám, Lục Nhĩ không hề nghĩ ngợi đáp. Dù gì hắn cũng đã bị vây khốn tại đây. Đáp ứng thắng thì tốt, thua thì cũng không sao, không hề thua lỗ chính là. Thánh Tổ đương nhiên nhìn ra Lục Nhĩ tâm tư, nhưng hắn cũng không để ý. Con khỉ sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn bàn tay. Vậy thì nhìn ta, Hỏa Diễm Vân. Nói xong, Lục Nhĩ đem thân lắc một cái. Dưới chân Hỏa Diễm Vân lần nữa dâng lên. Một cái nhún người liền lật ra cách xa cả ngàn cây em. Lục Nhĩ cũng không ngốc cho là dùng tốc độ liền có thể thoát ra khỏi cái này trường trung thế giới. Mặc dù hắn không thành thạo, nhưng cũng biết rõ không gian là có thể vô hạn trồng chất kéo dài. Cho là như vừa phi hành, Lục Nhĩ vừa mở phá vọng kim đồng quan sát xung quanh năng lượng từ trường biến hóa. Nhưng đáp án thu được lại khiến hắn không nhịn được cau mày. Thánh Tổ vậy mà không hề sử dụng không gian trồng chất đem hắn trước mắt không gian kéo dài. Nói như vậy, chỉ cần kiên nhẫn hướng về phía trước phi hành đến một lúc sẽ ra khỏi được bàn tay. Không bao lâu, Lục Nhĩ rơi vào trên mặt đất, chỉ thấy bốn phía mây mù nhiễu, một mảnh trống vắng. Mà tại phía trước, đứng thẳng bốn cái cây cột, xuyên thẳng vân tiêu. Hắn đi tới phía trước, đưa tay sờ lấy cái kia bốn cái tựa như trụ trời tầm thường cây cột, trong miệng nghi ngờ lẩm bẩm. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là thiên giới đạo tiêu danh giới? À, ta trong vô thức phi hành đến thiên giới chân trời. Lục Nhĩ ngạc nhiên đi vòng vòng quan sát mấy cái cột, trong lòng không khỏi đăm chiêu suy nghĩ. Tất nhiên đã đến chân trời, vậy cái này một hồi đánh cược cũng không còn ý nghĩa. Lục Nhĩ nở nụ cười gian trá, đang định tiếp tục vượt qua bốn cái cột trở lại Thiên Nguyên Đại Lục Thánh Tông thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nếu như ta lén lút trở về, nói không chừng cái này Thánh Tổ sẽ giận lây sang Thánh Tông tới. Cuối cùng Lục Nhĩ bất đắc dĩ thở dài, âm thầm cảm khái bản thân thật là cao thượng, biết giữ chữ tín, đánh cược liền nghiêm chỉnh thi hành không gian lận. Vừa nghĩ, hắn vừa phân ra một cái phân thân ở lại, còn bản thể tiếp tục vượt qua bốn cái đạo tiêu chuồn đi. Ai được rồi, liền lưu cái ký hiệu, miễn cho cái kia họ Thánh lão nhi không nhận nợ. Còn khi đắc chí lầm bầm, đột nhiên xung quanh truyền tới một luồng hơi lạnh. Lục Nhĩ phân thân lập tức giật mình, biết bản thân lỡ mồm lỡ miệng, vội vàng cúi đầu vái chào mấy cái kia ác ý đầu nguồn mới rời đi ánh mắt. Bất chi bất giác Lục Nhĩ phân thân sau lưng mồ hôi đã thấm ướt, nhưng hắn cũng không dám đối với vừa rồi ác ý đầu nguồn oán niệm, cho nên chỉ có thể PS. Át tiết lên cái kia cùng họ khác tên Thánh Tổ, mẹ nó Tổ lão nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta XXX ngươi 18 đời, ô. Yêu ai yêu, trong miệng không ngừng oán thầm, đồng thời tay cũng cầm lên mô phỏng đánh cáo côn, ngay tại trên mấy cái trụ trời nghiến răng viết chữ. Đại gia Lục Nhĩ từng du lịch qua đây, xong việc, mới vận khởi Hỏa Diễm Vân, hướng về lúc nãy Thánh Tổ lên tiếng vị trí chỗ bay đi. Lần này đánh cuộc, ta Lục Nhĩ thắng, nghe được Lục Nhĩ âm thanh, Thánh Tổ trong giọng điệu tràn đầy chế giễu. À, tại sao là ngươi thắng, vừa rồi ta hết tốc lực phi hành. Gặp được thiên giới bốn cái đạo tiêu. Tất nhiên đã đến thiên giới danh giới, như vậy liền đã vượt qua bàn tay của ngươi. Cái này đánh cược, đương nhiên là ta Lục Nhĩ thắng. Không không không, là ngươi thua. Thánh Tổ hồi đáp, Thánh Tổ lão nhi, ngươi chẳng lẽ muốn chơi xấu hay sao? Ta còn tại đằng kia đạo tiêu phía trên lưu lại ký hiệu, nếu ngươi không tin, có thể tự kiểm chứng. Lục Nhĩ lập tức có chút nóng nảy, trong miệng còn nói lòng bòng. Nếu không phải ta là biết giữ chữ tín khỉ, đã mặc kệ ngươi hạ giới từ lâu. Ha ha, biết giữ chữ tín, ngươi lại nhìn một chút sau lưng. Thánh Tổ thản nhiên nói, sau lưng, Lục Nhĩ có chút không hiểu, quay đầu liếc mắt nhìn. Liền cái nhìn này, để cho cả người hắn sững sờ nơi đó. Chỉ vì, bốn cái đạo tiêu có chữ viết kia ngay tại sau lưng hắn, hắn lúc này mới chợt nhận ra, đó lại là thánh tổ bốn cái ngón tay. Mà khi hắn như rơi vào hầm băng chính là, được cho là đã thành công trở về thiên nguyên đại lục ẩn núp bản thể đang tại ngón tay biên giới không ngừng bồi hồi phi hành. Cái kia trên gương mặt đắc ý rào rạt thần sắc vì lại đùa nghịch một chút thông minh, lúc này lại có chút ngu xuẩn như vậy. Rất rõ ràng, thánh tổ mặc dù không thực hiện không gian trồng chất kéo dài không gian, nhưng cũng tại hắn thân thể bên trên bố trí không gian cố định, khiến hắn dù cảm giác đã phi hành đến mấy năm ánh sáng khoảng cách, nhưng thật ra dậm chân tại chỗ. Để hắn nhìn thấy bốn cái trụ lớn, chẳng qua là thánh tổ đang cố ý đùa khỉ. Người thua cuộc, như vậy, có chấp nhận hay không vì ta làm việc? Thánh tổ thanh âm lần nữa vang lên, đánh thức trong sững sờ Lục Nhĩ. Lục Nhĩ nghe vậy cười cười, con ngươi đảo một vòng, chân nam nhân không ăn thiệt thòi trước mắt, cứ đồng ý lại nói. Nhưng mà thánh tổ giống như đoán được Lục Nhĩ ý nghĩ, không đợi hắn đáp lời, bàn tay khẽ đảo. Nắm lấy Lục Nhĩ phân thân kể cả bản thể hướng về thiên nguyên đại lục hạ giới rơi xuống. Phân thân tan biến, Lục Nhĩ bản thể liền biết được bản thân thay mận đổi đào trò vặt đã bị nhìn thấu từ lâu. Vừa hồi thần lại chỉ cảm thấy bàn tay kia tựa như thiên địa đồng dạng, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể từ dưới bàn tay tránh thoát, liền vội vàng lên tiếng hô. Thánh tổ, Lục Nhĩ ta đồng ý, không phải là làm thiên đế sao? Thường nói. Hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta. Ta cũng muốn ngồi thử cái kia cao cao tại thượng, nhưng thánh tổ chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không đáp lại. Hắn nhìn ra con khỉ này bản tính kiêu ngạo bất tuần, lựa chọn đồng ý chẳng qua là kế hoãn bình nhất thời mà thôi. Vì để cho nắm giữ vô hạn tiềm lực con khỉ này cam tâm tình nguyện cho hắn chân chạy, hắn cũng không ngại đem con khỉ trấn áp 500 năm áp bách khí diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại thiên nguyên đại lục bên trên, đang xảy ra một cuộc loạn lạc chưa từng có, vô số cuồng bạo hiếu sát thiên ma lấy lây nhiễm phương thức không ngừng sinh sôi mới đồng loại, mặc dù nửa tháng trước có thiên nguyên thiên đế hạ giới chân áp nhưng vẫn không ngăn cản được như sóng lớn thế tiến công. Bây giờ thiên đế chỉ có thể thu gom những cái kia không bị ảnh hưởng tu tiên giả cùng phàm nhân tìm nơi ẩn nấp kéo dài hơi tàn, chờ đợi thánh tổ lợi dụng thiên đạo quyền hạn ra tay đem những cái này thiên ma dọn dẹp. Bỗng nhiên, thiên nguyên đại lục bầu trời bên trên vang lên một tiếng sấm dậy nổ tung, sau đó bốn phương sinh linh đều thấy được bầu trời bị nứt ra một cái khe, một cái cực lớn đại thủ già thiên, mang theo kinh thiên uy áp rơi vào thế gian. Thánh tổ sao, thiên nguyên thiên đế kinh ngạc xen lẫn vài phần khó chịu nhìn cái kia trưởng lớn rơi xuống. Nghĩ đến gần nửa tháng nay chinh chiến, mặc dù những cái thiên ma này hắn một tát liền có thể đập chết một mảng lớn. Nhưng đáng tiếc thiên ma này không theo sáo lộ ra bài, chủ động tách ra hướng nhân gian các nơi quấy phá. Hắn tuy rằng cường đại, cũng phân ra mười mấy cái phân thân chấn giữ các nơi, cũng không thể ngăn cản được thiên ma đại quân đông đúc. Đến nỗi bây giờ, chỉ có thể phù hộ một khu vực yên bình, tùy ý bên ngoài hạ giới người sống chết. Đang lúc thiên đế bận rộn suy nghĩ miên man lúc, cái kia đại thủ đã mang theo Lục Nhĩ rơi xuống nhân gian. Thần kỳ vậy mà không mang đến bao nhiêu hủy diệt, chỉ là tiện tay quét ngang một mảnh thiên ma cư điểm. Nhìn ra thánh tổ đã biết hạ giới tình huống, nhưng không ra tay có lẽ muốn cho thiên đế biết thế giới này ai làm chủ. Trong khi đó, bị đánh bẹp lên mặt đất Lục Nhĩ chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể giống như không còn thuộc về hắn, mỗi tấc máu thịt mạch máu nội tạng đều bị nghiền ép nát tan, may mà có kim cương bất hoại thân thể sinh mệnh lực ngoan cường cưỡng ép giữ lại một hơi. Bằng không hắn chỉ có thể chờ đợi Kara sử dụng chân mệnh ấn ký hồi sinh. Không mất bao lâu thời gian, Lục Nhĩ thân thể được gây dựng lại, đang muốn đứng dậy chống lên bàn tay thoát ra hắn, lập tức bị thánh tổ năm ngón tay trong nháy mắt hóa thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm cái ngọn núi to lớn, đem Lục Nhĩ gắt gao đặt ở dưới. Thánh tổ lão nhi đáng chết, không giữ lời hứa, bị đè ngũ chỉ sơn phía dưới Lục Nhĩ liều mạng giãy giụa. Đồng thời hướng về phía trên trời chửi ầm lên. Thánh tổ lão nhi, ngươi cho là ta không có hậu trường hay sao? Ta chờ ngươi bị đánh bẹp dí một ngày. Ngũ chỉ sơn từ thiên giới chi lực hóa thành mặc dù lợi hại, nhưng Lục Nhĩ nguyên năng tồn tại thiên giới chi lực khí tức nên trung hòa được phần nào. Ở tại liều mạng dãy rụa phía dưới, ngũ chỉ sơn lập tức kịch liệt lắc lư, mắt thấy nhiều nhất mấy giây, liền có thể từ ngũ chỉ sơn phía dưới tránh thoát mà ra. Thánh tổ nhìn qua một màn này, từ trong tay áo tay lấy ra một tấm phù lục, hướng phía dưới ném một cái. Thần phù từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên ngũ chỉ sơn bên trên. Trong nháy mắt, nguyên bản bởi vì lục nhị dãy rụa mà trở nên lúc nào cũng có thể bể tan tành ngũ chỉ sơn lập tức hòa thành một thể. Lúc này, mặc cho lục nhị dãy rụa như thế nào, cũng không dung chuyển một chút. Thánh tổ thanh âm hạo đãng vang lên tại lục nhị bên tai. Trấn áp ngươi 500 năm, chờ ngươi đi ra ngày đó, hy vọng ngươi sẽ có thông minh hơn lựa chọn. Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục nhị nghe vậy chỉ là nhổ một bãi nước bọt, gằn giọng đáp. Vẫn là câu trả lời đó, chỉ là thiên đế, ngươi lục nhị ra ra cũng không thèm ngồi. Hừ. Thánh tổ hừ lạnh một tiếng, liền không còn âm thanh. Cách chương.